Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, trang 126. Hiện tại, đã từng thấy quá vô số lần kia một quá trình. Hắn cũng muốn bắt đầu đã trải qua. Hắn không biết cái này quá trình có bao nhiêu lâu, nhưng nhất định thực mau. Ở nhân loại hoàn toàn diệt vong phía trước, ở mỗi một cái nháy mắt gần là một cái nháy mắt. Hắn tưởng cùng Lục Phong cùng nhau trở lại căn cứ, vô luận kế tiếp sẽ gặp được cái gì, nhưng là khiến cho Lục Phong cho rằng hắn vẫn luôn tại giã ngoại tồn tại đi. Thẩm phán giả tự mình trải qua tử vong đã quá nhiều, mái nhà thượng là cái tàn phá hoa viên. Hắn ôm đầu gối ngồi ở bồn hoa sau, đối với phương đông, nhìn màn đêm buông xuống, lại nhìn hy ngày dâng lên. Cái này địa phương ly căn cứ sẽ không quá xa, gần là một con ong mật phi hành một ngày lộ trình. Sự thật chính như hắn sở liệu, ánh mặt trời xuyên thấu qua sáng sớm đám sương chiếu vào thành thị phía trên thời điểm. Nhân loại xe thiết giáp ngừng ở tiểu khu trước quảng trường. Nơi này tình hình Lục Phong nói vậy đã nói cho bọn họ mang theo cũng đủ vũ khí hạng nặng. Ở trình độ nhất định thượng không sợ quái vật tập kích, là an toàn, thí dụ như kia chỉ thật lớn phi ưng liền xoay quanh ở trên bầu trời, như hổ rình mồi nhìn bọn họ, nhưng mà không dám có tiến thêm một bước động tác. Hôi vân, phi ưng, chạy dài phế thành, xe tiết giáp đội, như là trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Tiếng gió lại vang lên, An Chiết nhìn Lục Phong cùng Tây Bối thân ảnh từ này đống lâu đi ra. Cùng quân đội đơn giản giao thiệp sau, bọn họ lên xe. An Chiết mơ hồ thấy tiến sĩ thân ảnh. Cửa xe đóng cửa sau, đoàn xe lập tức khởi động, rời đi cái này rách nát di chỉ. Lục Phong rời đi thời điểm, có thể hay không từ cửa sổ xe quay đầu lại nhìn thành thị này? Hắn sẽ không biết, hắn nên trở về địa phương là vực sâu. Hắn phải về đến cái kia sơn động, tìm được kia cụ bạch cốt. Này hết thảy từ nơi đó bắt đầu, cũng sẽ ở nơi đó kết thúc, gặp phải chú định tiêu vong hết thảy. Lục Phong có Lục Phong vận mệnh, hắn cũng có vận mệnh của hắn, đều kết thúc. Chương 68 xe thiết giáp, chúc mừng trở về. Chúng ta sẽ ở 15 giờ xe trình sau trở lại căn cứ, Lục Phong nói. Căn cứ thế nào? Cơ biến tình huống khiến cho phạm vi lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Một bộ phận tinh vi dụng cụ không thể dùng. Cũng may nhân tạo cực từ có thể bình thường vận chuyển. Cơ biến là ở cực từ không nhạy dưới tình huống xuất hiện sao? Đúng vậy, Lục Phong nói. Mấy ngày nay ta cùng người sống sót ở một cái quặng ferrit, quặng mỏ cư trú. Nơi đó cũng không có xuất hiện cơ biến tình huống, bởi vì từ trường có thể ở trình độ nhất định thượng ngăn cản cơ biến. Tiến sĩ nói, lúc ấy hải đăng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chúng ta ôm cuối cùng một tia hy vọng cùng thành phố ngầm căn cứ trao đổi những năm gần đây sở hữu nghiên cứu thành quả, lại cái gì đều không có được đến. Bọn họ hết thảy nghiên cứu cũng đều căn cứ vào sinh vật gen. Sau đó ta lại lần nữa vi phạm quy định phỏng vấn cùng viện nghiên cứu thông tin kênh. Lục Phong hơi nhướng mày, cộng đồng thảo luận sau kết hợp một ít manh mối, thí dụ như cơ biến xuất hiện thời gian điểm, chúng ta cho rằng này hết thảy có lẽ cùng từ trường có quan hệ, vì thế lâm thời đề cao nhân tạo cực từ cường độ. Tiến sĩ nói, tạm thời hữu hiệu, lúc này mới tranh thủ tới rồi một chút kéo dài hơi tàn thời gian. Tiến sĩ dựa vào bên trong xe ghế dựa thượng, nhưng căn cứ đoán trước cơ biến sẽ dần dần tăng cường, sau đó ở 3 tháng nội chiến thắng chúng ta. Dừng một chút, nhìn phương xa sương xám nổi lên phía chân trời. Phía chân trời xoay quanh màu nâu phi ưng. Hắn nói, bất quá, có thể được biết từ cổ chí kim nhân loại vì sinh tồn sở trả giá hết thảy nỗ lực đều là tốn công vô ích, trở thành nhân loại hoàn toàn diệt vong sự kiện này người chứng kiến. kỳ thật cũng là một loại khó có thể tưởng tượng. Thu Vinh, hắn lại xem hồi Lục Phong. Thật ra mà nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn tâm bình khí hòa một chút, như thế nào? Bị đả kích tới rồi. Hắn lại nói, An Chiết kia đồ vật không biết là cái gì giống loài. Trơn không bắt được, liền căn cứ như vậy nghiêm mật phòng thủ đều có thể chạy ra. Bắt không được là bình thường sự tình, liền tính bắt được cũng lưu không được. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Lục Phong không nói gì, hắn vươn tay, một đoàn mềm mại tuyết. Bạch sắc vật nhỏ từ ống tay áo của hắn lăn ra đây. Tuyết trắng mềm mại hệ sợi thân mật mà triền ở hắn ngón tay thượng, hắn nhìn nó, kỳ dị mà. Một loại mềm mại suy nghĩ ập lên hắn trong lòng. Hắn giống như về tới nào đó một lát, An Chiết an tĩnh mà dựa vào hắn trước ngực, kia thế nhưng là hắn trong cuộc đời nhất đáng giá hoài. Niệm mấy ngày, tiến sĩ ngây ngẩn cả người. Ngươi lấy về tới, ngươi thế nhưng có thể lấy về tới. Lục Phong, ân, kia An Chiết đâu? Tiến sĩ ngữ tốc cực nhanh, hỏi, ngươi đem hắn giết. Bào tử giống như bị người này đột nhiên biến đại thanh âm dọa tới rồi. Rụt rụt, toàn trở về Lục Phong ống tay áo, nhưng là quá trong chốc lát. Nó lại ở hắn cổ áo xuất hiện, thân mật mà cọ cọ hắn cổ, Lục Phong nhàn nhạt nói. Hắn rời đi, ngươi như thế nào bỏ được đem hắn thả chạy? Hắn rốt cuộc là cái gì? Tiến sĩ mở to hai mắt, nói, hắn có thể bảo hộ chính mình sao? Lục Phong ngón tay đụng vào bào tử mềm mại hệ sợi. Không có trả lời, đen tối ánh mặt trời hạ. Hắn sườn mặt là cái yên tĩnh thưa thớt cắt hình, tiến sĩ đánh giá hắn. Lại đột nhiên nhăn lại mày, ngươi thương đâu? Sau mái nhà, nhìn đoàn xe biến mất ở phương xa phía chân trời. An Chiết hoạt động một chút cứng đờ thân thể. Từ bồn hoa sau đứng lên, ngày hôm qua mưa to ở đàn tích đầy thủy, lúc này một ít sợi mỏng điều trạng sinh vật đang ở trong nước vặn vẹo. Là ngày hôm qua tân sinh, nhưng là thiên trong sau. Giọt nước thực mau sẽ bị nướng làm, ngắn ngủi tân sinh sau, bọn họ liền sẽ trực diện vĩnh hằng tử vong, sở hữu sinh vật đều là như thế này, hắn bảo tử sẽ so này. Đó chiều sinh mộ tử sinh vật sống được lâu dài một ít sao? Hắn hy vọng là như thế này. An Chiết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ở phi ưng rơi xuống đất sống ở thời điểm hắn bò lên trên nó sống lưng, phi ưng cũng không có để ý tới hắn. Có lẽ là hắn quá nhẹ, cũng quá không có dinh dưỡng. An Chiết ở nó rộng mở trên sống lưng tìm một chỗ đợi. Chân chính bao trùm này chỉ ưng bên ngoài thân không phải lông chim mà là vảy. Vảy cùng vảy khe hở gian sinh trưởng một ít lẫn nhau quấn quanh nửa trong suốt xúc tu. Này chỉ ưng ở trong thành thị khắp nơi kiếm ăn. Đương nó cắn nuốt một gốc cây cùng thịt tính chất cùng loại dây đằng. Lại cùng một con chiều dài con rơi cánh thật lớn quái vật vật lộn nửa giờ sau. Nó bị thua, rời đi cái này địa phương. Hết chương.